Thì đây là cái buổi nói chuyện nên tôi không có theo cái thông lệ như là thuyết pháp trước niệm Phật nhân dân, chỉ là nói chuyện trong nhà. Thực ra thì tôi không có định nói chuyện lần này nữa, mà có một điều kỳ trước nói chuyện vào bữa mấy, quý vị nhớ không? Sao người 21, người 24, mà tôi thì nhớ 22, chiều 22. Thì bởi vì khi nói chuyện đó, tôi có khẳng định sự tu hành cho quý vị nghe, nhất là trong bốn cái lối tu, thì tôi khẳng định rằng tôi đang tu cái gì. Tức là cái pháp môn bất nhị đó, phải không? Mà tôi tin chắc chắn cái pháp môn ấy không có sai khiển tí nào hết. Và khi tôi tu thì niệm khởi tôi sẽ nói cái gì? Nón tuyết dài qua, nếu mà nó không chịu lặn thì ôm cây đợi thỏ, phải không? Tôi khẳng định như vậy. Và tu vậy tại sao? Bởi vì tôi tin quyết định rằng nơi tôi có cái tâm tròn đầy bất sanh bất diệt, mỗi khi giới niệm khởi là cái tướng sinh diệt. Mà tướng sinh diệt nó thuộc về hai, cho nên rồi mới quở nó để cho nó lặng, hay nói theo chỗ khác thì gọi là phải quở nó, loại trừ nó ra. Thì khi tôi nói chuyện khẳng định như vậy rồi, thì tối 22 ngồi thiền, đầu hôm thì bình an, không có gì hết. Khuya thì ngồi từ 3 giờ tới khoảng 4 giờ thì bỗng dưng tôi lại thấy khác. Thì khi đó thì tôi thấy lúc trước thì tôi chỉ thấy cái tâm mình nó tròn đầy trong sáng, vừa giới niệm là hai. Nhưng mà bây giờ tôi không thấy vậy nữa, mà tôi thấy tâm cảnh nó bất nhị, tức là tâm mình và ngoại cảnh không hai. Thì như vậy nó khác. Như vậy thì tôi tu làm sao vậy đấy? Thì trước á thì chỉ thấy khởi niệm là hai, còn nếu bật niệm á thì đó là cái tâm tròn sáng thanh tịnh. Bởi vậy nên tôi tin khẳng định cái tâm tròn sáng thanh tịnh đó, thì cái tâm tròn sáng thanh tịnh tôi tin đó thì nó ở hẳn nơi mình. Nhưng bây giờ tôi lại thấy tâm cảnh không hai, nó không ở mình nữa, nó ở đâu? Ở khắp nơi hết, chứ không có, không giới hạn ở nơi mình nữa. Thì như vậy, tức là nó chuyển hết cả cái sự tu của tôi luôn. Thì từ đó thì tôi mới ôn lại hết những cái điểm mà tôi còn nghi trước kia, thì nó đều vỡ lẽ ra hết. Và tôi thấy nó có một niềm an vui. Vì vậy mà tôi phải nói chuyện một lần nữa để cho quý vị khỏi nghĩ rằng tôi đưa nó nón tuyết dài qua gì đó. Thì những cái nghi ngờ của tôi là những cái gì, thì ngang đây tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy những cái nghi ngờ đó. Nhưng mà cái chỗ thấy của tôi bây giờ thì không thể nào giải thích cho quý vị nghe được. Mà tôi chỉ nói tôi thấy thế nào và những cái nghi của tôi nó dở lẽ ra sao, thì quý vị nào mà sáng suốt thì thấy. Thì trước hết tôi liền nhớ tới cái câu đáp của thiền lão thiền sư khi vua Lý Thái Tông hỏi hòa thượng ở đây bao lâu rồi, thì ngài trả lời sao: đảng chi kim nhật nguyệt thùy thức tự xuân thu. Thì cái câu đó thì tôi không có để ý. Qua cái câu thứ hai, hỏi hòa thượng ở đây làm gì, thì ngài trả lời: thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Thì cái câu đó hồi xưa tôi nói mà tôi ngượng miệng lắm. Tại sao mà căng thông mây bạc đều hiển toàn chân được? Cái chân ở mình, chứ đâu ở trên trời trên mây, phải không? Mà ngài nói trên trời trên mây cũng hiển toàn chân, nó có cái nhờ. Để khi giảng cho quý vị nghe thì tôi cũng giảng theo ngài thôi, cái sự thật là tôi không thấy được như vậy. Nhưng mà bất thành đêm đó cái tôi thấy như vậy, rõ ràng căng thông mây bạc hiện toàn chân. Tôi nhận tôi và con với ngài. Nhưng mà tôi thua ngài câu đầu. Vì sao? Thì câu đầu thì đáng chi kim nhật nguyệt thì thức cửu xuân thu, tôi còn thức cửu xuân thu. Thế còn cái đáng chi kim nhật nguyệt đó thì mình chưa được. Thế còn cái câu kia thì tôi thấy rõ ràng là tôi không còn ngờ vực gì nữa hết. Thì vậy mà ngang đó tôi giải được cái nghi của ngài. Và tới cái nghi thứ hai nữa là nghi của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thì khi có người tới hỏi ngài, thiền khách tới hỏi ngài mà dẫn cái câu của Cổ Đức để hỏi, nói rằng Cổ Đức nói thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân. Như vậy thúy trúc tổng thị pháp thân, ấy vậy là ý nghĩa thế nào? Thì ngài nói hai câu thơ mà tôi không nhớ hết đại ý. Thế là như vậy thì ông Sa Di ăn măng ke đó là ăn pháp thân của ông rồi. Thì tôi nghi Cổ Đức nói không lẽ thật, mà tại sao ngài lại nói như vậy? Nói như vậy thì thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, tức là trúc biết thanh thanh thải là pháp thân, thải là pháp thân. Thì như vậy ngài mới nói rằng như vậy thì ăn măng tre đó là ăn pháp thân rồi, vì nó là pháp thân. Thì như vậy ăn măng tre tức là ăn pháp thân. Thì mình thấy ngài bé mà mình cũng chưa biết cái lỗi nó ở chỗ nào. Rồi thấy câu sau là quật quật hoàng hoa vô phi bát nhã, cũng câu hỏi đó thì ngài cũng nói bằng bài thơ, nhưng mà nói nó là hoa vàng không phải là bát nhã, nhưng mà linh vân nhìn thấy hoa đào liền ngộ đạo. Thì như vậy thì để thấy rằng cái ý nghĩa của cái câu của người xưa nói nó ra thế nào. Như vậy thì chúng ta có thể kết thúc lại bằng hai câu của cổ nhân nói: thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, quật quật hoàng hoa vô phi bát nhã. Như vậy có cái lỗi chỗ nào và mà bị ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ bẻ đi? Đó là cái chỗ mà tôi nghi. Thì sau khi mà giải nghi được cái phần trên của ngài thiền lão thiền sư rồi, thì tới chỗ Tuệ Trung Thượng Sĩ nhớ lại, thì tôi liền thấy có một lẽ mà phải sửa cái câu Tôi sửa lại, nó là thanh thanh thúy trúc, bất ngoại pháp thanh, vực vực hoàng hoa, bất vô ly, vô ly bát nhã. Nên như vậy đó, nó mới là hợp đạo lý, phải vẽ bất ngoại pháp thanh, tức là không ngoài pháp thanh. Bởi không ngoài pháp thanh cho nên rồi ăn măng không có phải ăn pháp thanh. Còn nếu mình nói là tổng thị á, thì tức thải là, mà thải là tức là nó cây tre xanh xanh đó là pháp thanh rồi, mà là pháp thanh thì măng xanh xanh cũng là pháp thanh. Cho nên tôi mới sửa lại hai câu đó như vậy. Thì đó là cái chỗ mà tôi thấy. Vì vậy mà sau này tôi lặp lại một cái câu, đây là nói mà không có giải thích. Câu tôi nói rằng ngoài tâm không một vật hết, mà vật chẳng phải tâm. Ngoài tâm không một vật, mà vật chẳng phải tâm. Thì như vậy đó, không phải ăn măng tre là ăn pháp thân rồi, là ăn tâm rồi, phải không? Dù vật nó không phải tâm. Bởi vì thấy cái chỗ này thì quý vị mới hiểu tại sao mà người xưa cứ nói rằng tâm hay sanh ra muôn vật, vân vân. Thì nghe nói cái đó là tôi hồi xưa tôi cũng có cái hơi ngại, tôi nói dường như là thiền nó có tính cách như là di tâm cực đoan đó, cái gì cũng tâm rồi sanh hết. Nhưng mà bây giờ tôi thấy không phải vậy. Thì nghĩa là như câu tôi nói, nghĩa là ngoài tâm không một vật, thì dường như tâm mình nó trồng hết rồi, nhưng mà vật không phải tâm. Ví dụ như nói rằng ngoài hư không không một vật, tức là có vật nào ngoài hư không đâu, phải không? Mà vật có phải hư không không? Vật không phải hư không. Nếu mà vật tức là hư không thì mình ăn vật tức là ăn hư không, mà vật không phải hư không thì cái kia nó cũng na ná như vậy. Tới đó tôi nhớ hôm rồi tôi tán thán cái câu của Lục Tổ nói bản lai vô nhất vật á, rồi Thiền Sư Minh Chánh cũng ôn lại cái câu đó, nói sao đó chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Tôi cho rằng đó là hay tuyệt, bởi vì thấy được cái thể bản lai vô nhất vật, nhưng mà ngũ tổ cho rằng tuyệt chưa, ngài mới được vào cửa thôi, phải không? Mới được vào cửa thôi. Tới khi giảng về chỗ mà tinh vô sở trụ sanh kỳ tâm, tức là bất in trụ sắc sanh tâm vân vân, thì Lục Tổ ngài liền thốt lên những cái câu đâu ngờ đó. Mà trái câu đâu ngờ chót là sao? Đâu ngờ tâm sanh muôn vật, thấy không? Thấy đó, thấy đó thì ngũ tổ mới thấy không rồi đó. Như vậy thì ở trước thấy rằng không tâm mình á, cái thể nó không một vật, bởi vì nó không có cái tướng ngoại diệt, mà vật là ngoại diệt. Nếu có vật là thuộc cái quả diệt rồi, cho nên nó tâm không một vật. Thì đó là thấy được cái thể của nó, nhưng mà chưa có thấy tạo được cái sự bao trùm của nó. Thì đến chừng thấy nó, tâm mình nó gồm hết tất cả. Nó sanh là một phương tiện nói thôi, chứ không phải là sanh như cha mẹ sanh con, cây này nó mọc sanh cây kia, không phải vậy. Hiểu vậy cho đừng có lầm. Thì như vậy thì cái chỗ mà nói rằng cái thoát thân nó bao trùm tất cả, những từ ngữ trong nhà Phật quý vị đừng có lầm lẫn, nói thoát thân, nói chân tâm, nói Phật tánh, nói gì đó thì từ nó khác, chứ là cái nghĩa chủ yếu nó không có hai. Cho nên ở đây tôi nói tâm, mà chỗ khác cũng có thể nói là pháp thân chẳng hạn. Thì như vậy đối với Tuệ Trung Thượng Sĩ thì câu của Ngài vẽ đó, tôi đã thấy rõ, tôi không còn nghi nữa. Rồi tôi còn nhớ lại câu chuyện mà tôi hay kể cho quý vị nghe, gia đình bà ông bà Long Quẩn đó, phải không? Mà ông nói thì tôi không nghi, tới cô Liên Chiếu nói tôi không nghi, mà tôi nghi cái lời của bà nói. Bà nói sao? Bách thảo đầu thượng, thượng đầu tổ sư ý, tức là trên đầu tâm cỏ ý tổ sư. Thì như vậy tại sao mà ý tổ sư đầy ở trên đầu tâm cỏ hết vậy? Thì mình nói vậy, mình đâu có thấy cái ý tổ sư mà đầy hết, mà chỉ thấy rằng ý tổ sư là cái chỗ mà không khởi niệm đó, vô tâm đó, mình thấy. Nhưng mà thấy cái đầy ở trên đầu tâm cỏ là mình không thấy. Nhưng bây giờ thì tôi thấy rõ ràng nó như vậy. Cho nên tôi không nói giống như bà, mà tôi có thể nói khác đi một chút cũng được. Tức là vạn vật thượng đầu tổ sư ý. Thế còn nói bách thảo không? Rồi ví dụ như cây cột, cây dừa, cây gì đó, không có ý tổ sư à, chỉ có trong cỏ thôi sao, phải không? Thành ra tôi thì tôi đổi lại, tôi có thể nói là vạn vật thượng đầu tổ sư ý. Thì đó là cái nghi đối với bạn Long Quẩn. Thì tôi cũng giải được cái nghi đó, nhưng mà đến cái nghi của Ngài Nhan Đầu với Ngài Trước Phong, quý vị nhớ hai vị nói chuyện sao? Khi mà Ngài Nhan Đầu Ngài nằm ngủ khò hoài, Ngài Trước Phong thì ngồi thiền coi như là cành mảnh. Ngài Nhan Đầu Ngài Trước Phong thấy ngủ hoài mới kêu dậy chắc. Chứ mà lôi thôi vậy thì ông bạn của mình ông sao này ông cười. Thì Ngài Nhan Đầu nó ông ngồi thiền như thổ thành chẳng hạn. Thì cuối cùng thì ông nói tôi chưa ổn. Ông chưa ổn chỗ nào thì nói người ta giải cho, rồi mới kể đầu đuôi gốc ngọn cái sự ngộ của Ngài. Ngài ngộ mấy chặn. Chặn thứ nhất là ở chỗ Duyên Quang ngộ được lý sắc không, là lý bát nhã. Thứ hai là ở Động Sơn ngộ được bài kệ qua cầu. Thứ ba là lý sơn ngộ được cái thùng thông lũng đái đó, phải không? Không hộ pháp cho người đó. Thì như vậy ba cái đó đều bị Ngài Nhan Đầu Ngài chê. Ngài nói rằng từ ngoài mà vào ấy, thì không phải của báo trong nhà, phải từ hông ngực lưu sức rồi cùng ta che trời che đất đi. Thì cùng từ hông ngực lưu sức ấy, thì tôi chấp nhận chuyện là ở trong này ra, nhưng mà che trời che đất tôi khó chịu quá. Làm sao che được? Nghĩa là không không được mình lưu sức thì cái đó là dễ hiểu rồi. Che trời, che đất thì cái đó thật là khó hiểu. Nên rồi nói thì nói, và tôi cũng vẫn còn có những cái hoài nghi nằm ở trong. Thì bây giờ đây, đối với cái hoài nghi đó, tôi phá tan được rồi. Tôi không còn nghi chút nào hết. Sự thật là che trời, che đất. Bởi vì không có cái nào ngoài nữa, thì làm sao mà không che trời, che đất được. Như vậy thì mới thấy rằng cái lời nói của người xưa nó không có rỗng, tức là lời nói thật, mà mình chưa tới thì mình không thấy được, mình đâm ra nghi. chứ không phải là các ngài nói sơ sài thôi. Rồi tới thêm ngài La Hán Quế Thông, lúc mà thiền sư Pháp Nhãn đi tới để mà du học đó, hay là để thân huấn đó, thì ngài đầu tiên á, ngài dẫn câu chuyện hay cổ đức nói vạn tượng chi chung độc lộ thanh, như vậy đó là vạch vạn tượng, tức là bát vạn tượng hay là không bát vạn tượng, bát vạn tượng bất bát vạn tượng, tức là xong muôn tượng riêng lộ hiện bài cái thanh. Như vậy là vạch vạn tượng ra để mà thấy cái thanh đó, hay là không vạch vạn tượng. Thì ngài Pháp Nhãn ngài nói sao? Vạch vạn tượng, vạch là bởi vì đọc lộ là riêng bài, mà nó ở trong giữa vạn tượng, mà muốn thấy cái riêng bài thì phải vạch cái này ra mới hiển cái kia chứ, hợp lý không? Nói rất hợp lý, nhưng mà ngài đưa hai ngón tay. Thì như vậy là câu đó trúng là trật. Các cái chỗ nào? Nghĩa là nói là vạch hay không vạch, nhưng mà thiệt ra mình lâu nay mình chỉ biết chặt vậy thôi. Chặt là theo thấy ngài đưa hai ngón tay mình nói chặt. Thế nếu ngài không đưa hai ngón tay mình cũng không biết chặt. Nhưng mà vậy thì nói sao mới trúng nữa. Thì như vậy thì cái chỗ quan trọng khi mà nói rằng ở trong vạn tượng riêng bài thanh, như vậy dạch hết vạn tượng ra cho nó bài thanh hay là không dạch vạn tượng, thì nếu mà mình muốn trả lời cho khỏi kẹt thì chỉ cần nói bất ly vạn tượng, tức là không lời vạn tượng. Chứ còn nó vạch thì chặt, không vạch cũng chặt luôn. Bất ly vạn tượng. Thì như vậy để thấy rằng cái ý nghĩa của cái việc làm của người xưa, các ngài nói nó đều là mang một cái lòng chân thật muốn chỉ bài cho người sau. Bởi vậy nên rồi khi chúng ta đọc, chúng ta thấy có cái mình hiểu tới, mình thấy tới, nhưng có cái mình chưa hiểu tới, chưa thấy tới, mà chưa hiểu chưa thấy tức là nghi, phải không? Tức là còn hoài nghi, mà còn hoài nghi thì nếu mình tu công phu mình nó thuần thục thì có một phút giây nào đó nó tan đi, chứ nó không còn nữa. Mà chính có những cái nghi đó mình mới thấy được cái thật, từ cái nghi mà nó có những cái ngộ. Và nghi đó không phải là nghi giống như mình đề sở, mà tự nó chưa rõ thì mình ôm ấp cái nghi nhỏ nhỏ ở trong. Thì khi xưa ngài giảng cho quý vị thì tôi cũng giảng rõ rằng tâm mình trồng hết đó là giảng bằng cách theo cái lời của Phật tổ dạy, và bằng cách suy lý bằng cách nào? Tôi hay lý luận rằng phàm cái gì có hình có tướng thì cái đó nó có giới hạn, phải không? Dù lớn như quả núi nó cũng có cái giới hạn của nó. Còn cái gì không hình không tướng như hư không thì nó không có giới hạn. Vì vậy mà tâm mình không hình không tướng cho nên nó trùng khắp. Thì cái đó là cái suy lý, cái còn mình không thấy cái trùng khắp của nó thật. Bây giờ thì tôi không còn suy lý nữa, mà tôi thấy nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy cho thấy rằng cái chủ yếu của sự tu nó có tới rồi mình mới thấy được cái lẽ thật, còn nó chưa tới thì cái lẽ thật đó dù cho có ai đó nói hết cho mình nghe mình cũng vẫn chưa tin. Vì vậy cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà phải đến mới thấy, chứ không có giảng. Tôi kể cho nghe thôi chứ tôi không có giải thích tại sao mà nó trùng khớp gì gì hết. Thì quý vị nào muốn tới đó thì ráng tu rồi tới, chứ còn không có giải thích được. Đó là cái đường lối mà của tôi. Sở dĩ ngày đêm đó tôi hết nghi ngờ, mà hết nghi ngờ cho nên rồi cái sự tu hành của mình nó cũng bị chuyển, nó cũng không giống như hôm trước nói. Bây giờ tôi phải tu làm sao? Thấy tất cả đều là không có cái gì ngoài tâm mình hết. Lúc trước thì tôi thấy tâm thể nó lặng lẽ, tròn sáng. Giới niệm thì nó làm cho mờ tối, nó là cho nên cần phải bỏ hết những niệm. Nhưng bây giờ tôi thấy khác. Tôi thấy thân này giống như là cái bọt nước ở ngoài biển. Còn những cái vọng tưởng, những gợn sóng lăn tăn ở trong biển, mà cái tâm thể mình là cái biển cả. Như vậy thì loại cái bọt, loại những cái gợn sóng lăn tăn đi đâu đây? Loại nó đi đâu? Hết chỗ loại. Cho nên rồi trước thì coi như nếu nói theo cái lối tu thiền bằng hai cái lối loại ra và thu vào đó, thì bữa trước nói với quý vị là tôi loại ra, mà rồi sáng bữa sau là tôi thu vào. Tôi hết loại được, không có gì để loại, đâu có chỗ để loại. Những gợn sóng lăn tăn là nằm ở trong mặt biển, mà mặt biển đó thì đó là biển thông mà nó trùng khớp, giờ loại đi đâu đây? Chỉ cần nó lặn xuống thì hết rồi, chứ không có gì hết. Mà thấy nó thì biết nó cũng thuộc về mình, chứ không có cái gì ngoài mình. Do đó nên rồi cái tu cũng khác. Nên bây giờ tôi tu thì nó cũng hơi nhàn nhàn chút. Nói thì quý vị nghe mà phải cẩn thận, đừng bắt trước. Tôi e bắt trước lắm. Cái gì mà dễ thì cái đó hay bắt trước. Nghe nói tôi nhàn nhàn, ngồi chơi nhiều, ngồi thiền ít, thì quý vị thấy cái bộ dễ. Ứng dụng mà chừng nào thấy được như tôi thì làm như vậy thì trúng, mà chưa thấy như vậy mà làm theo thì chặt. Cho nên tôi nói lúc ở trên Đà Lạt thì tôi làm đạo ngồi, tại vì thời lạnh ngồi nó mới ấm, mà tôi ngồi nhiều, đi chơi ra ngoài cũng ít, mà nằm cũng ít. Nhưng mà về đây ngược lại tôi làm đạo nằm, vì ngồi hầu hồi ướt áo, thành ra tôi hay ra nằm giỏng, tôi cấm người ta treo giỏng mà tôi hay nằm giỏng, bởi vì mồ hôi quá. Thì hoặc là tôi gọi là nhập viên chứ không phải nhập thất. Tôi ra ngoài gốc đào tôi ngồi, cho nên mặt mày nó thui. Mà bởi vì cái tu á nó cũng tùy theo cái trình độ sai việc. Khi mình cần ứng dụng thì nó theo cái trình độ mà ứng dụng. Bởi vì khi mình tâm nó thao thiếu nhiều mà mình đi ra ngoài thì tức là càng thao thiếu hơn. Còn khi mình đã thấy tất cả cái gì không có gì ngoài tâm mình, không có cái gì mình phải loại ra hay là trừ bỏ, thì đứng ở đâu thấy cũng là cái chỗ mình tu được hết. Nên nó khác đi, nó không có cái để loại ra. Thì như vậy, đối với thân này, đối với vọng tưởng, thì nó không còn có giá trị gì với cái chỗ thấy của tôi hiện giờ hết. Bởi vậy nên là khi thấy được cái chỗ đó, là tôi thấy cái đời tu nó hơi nhẹ nhàng, nó thảnh thơi nhiều, mà những cái nghi ngờ nó không còn nữa. Thì lúc trước nói vậy thì quý vị sẽ hiểu lầm rằng tại sao trước tôi chưa xong mà tôi dám dạy quý vị tu. Là tôi đâu không từng nói rằng người tu giống như là cái kẻ đi lạc đường, khi lạc đường mà nhất là lạc ở trong rừng, mình lẩn quẩn tìm lối ra không được. Nếu một người bạn nào đó tìm được lối ra mà biết rõ cái lối ra để đi về tới nhà mình chỉ, thì bao nhiêu đó mình thấy mình sung sướng chưa? Khi mình đương lạc lối, không biết lối đi, lối ra, đương khổ sở, tìm kiếm, mà có người họ tìm được, họ thấy được, họ chỉ cho mình, bao nhiêu đó cũng là cái ơn quá lớn rồi. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền, chư tổ có nói, nếu người giải ngộ được thì có thể làm thiện tri thức, hướng dẫn người ta tu được. Tức là mình thấy được tâm mình, nhận được tâm mình thì có thể là làm thiện tri thức được. Thì do đó cho nên tôi rất là thực thà, thấy sao nói vậy. Nên tôi đã từng nói với quý vị rằng tôi là kẻ biết đường về, chứ chưa phải là người thấy nhà. Phải không? Biết đường về thì cùng chỉ quý vị, hướng dẫn quý vị đi, rồi tôi đi trước, quý vị đi sau, để cùng đi về. Phải không? Chứ tôi chưa phải là cái người tới nhà rồi trở lại dẫn quý vị về. Tôi đã nói thật thà như vậy. Nhưng mà đã nói như vậy rồi thì qua bao nhiêu năm, 20 năm rồi, thì cứ nắm níu, thì kẻ trước, kẻ đi trước, lôi người đi sau, mình lôi hoài. Cho nên rồi quý vị đi chậm, mà tôi cũng không lạ gì, bởi vì cứ nắm níu. Năm nay sao tôi gỡ tay hết, gỡ tay hết, mạnh ai nói đi. Thành ra quý vị giao cho quý vị tự đi, rồi tôi nhẹ nhàng thảnh thơi tôi đi. Thì như vậy tôi đi là sao mau nói về. Bây giờ tôi tới nhà chưa? Bây giờ về tới nhà. Mà quý vị nhớ rằng tới nhà chưa phải là vô nhà rồi ngồi kéo mãi uống trà đó, không phải. Tuy tới nhà mà nhà bỏ hoang lâu quá rồi, về nào là nhện văn, bụi phủ đủ thứ, dơ giấy ở trong. Cho nên bây giờ còn phải làm sao? Phải quét, phải dọn, phải rửa, phải lau chùi, làm đổ mồ hôi cán nữa. Chưa biết là được xong chưa, mới dám trèo lên trên ngựa giữa mà ngồi uống trà. Thấy không? Như vậy đừng nói về tới nhà là mọi việc xong xuôi. Mà tới nhà rồi còn phải bao nhiêu cái cực đó. Như vậy mình mới thông cảm được ngài A Nan. Ngài kể đó, đó là sau khi ngài ngộ rồi, trình bày cho Phật nghe rồi, Phật ngài nói rằng ngài giống như là người ở quê lên được ngài vua tặng cho cái nhà đẹp, giờ không biết cửa vào, xin Phật chỉ cửa vào. Được cái nhà rồi, tới đó rồi mà cũng chưa vào được nữa, hơn nữa là chúng ta bây giờ. Bởi vậy nên tuy rằng tới nhà mà còn phải cực, chứ chưa phải là vậy đó, là thảnh thơi, là thông thả. Đó, bởi vậy nên rồi nhập thất cũng tiếp tục nhập thất, chứ đừng nói tới nhà cái rồi không mở cửa là đi chơi hát rong hát riêng nữa, không phải vậy. Mà phải là còn rất giả lắm thì khổ lắm mới được thảnh thơi. Đó là cái chuyện tôi nói cho quý vị thấy sự tu hành trên đường tu thế nào. Rồi sở dĩ hay là sự bất đắc dĩ mà tôi phải nói hôm nay, hổng lại tôi hơi đắn đo, tức là gần tháng rồi tôi không muốn nói. Bởi vì nói thì e có một số người họ nghĩ lầm rằng mình tu mình khoe, thấy cái gì đem khoe với thiên hạ. Nhưng mà tôi kẹt, tại vì bữa hổm tôi đã nói tôi tu như vậy, hôm nay tôi tu khác đi, rồi sẽ nếu có ở trong cái hàng môn nhân này người nào mà túc duyên nó sâu dày á thì biết đâu bữa nào họ nhảy thoát lên được cái chỗ phong cảnh không hai đó. Cái họ nhớ là tôi nói tôi đang ở chỗ đó thì họ sanh cái tâm sao à, như vậy thầy sao mình một bực, thầy sao mình một bậc trời, như vậy mà sanh tâm ngã mạn được khổ phước nên tôi cũng kẹt đó. Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có những thiền khách nào đó họ nếu họ vượt lên tới đó họ nghe tôi nói tôi đang ở cái chỗ mà chỉ thấy niệm giấy là hai đó thì họ sẽ nói rằng tôi chưa có tới nơi mà hướng dẫn người ta thì làm sao đến nơi đến chốn. Tự nhiên người ta sẽ nói lên những cái lời phê phán làm cho quý vị nghe dễ thối tâm. Bởi hai lý do đó mà bất đắc dĩ tôi phải nói, không thể làm thinh được. Chứ lẽ ra thì không là làm thinh, định không nói, nhưng mà hoàn cảnh nó không cho phép, mình đã phải ráng nói một chút. Đó là cái ý nghĩa mà tôi cần nói cho tất cả biết. Nhưng mà khi thấy được như vậy thì tôi có hứng một chút nên có làm một bài thơ. Bài thơ của mấy ông thiền sư thì nó không có luật lệ. Bởi vậy nên rồi tôi muốn cho nghe êm tai một chút, tôi bắt Nhật Quang ngâm thế cho tôi cho quý vị nghe đã khô khan. Đây là lời thi của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, đệ tử Đắc Giác Kinh Ghi Âm, tặng bạn. Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người mãi gieo rắc hận thù, gây đau thương, gây tan tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ống ánh lung linh, bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không. Chúng vốn là những chùm bọt trên sông, còn chi đâu chỉ toi công nhọc sức. Trời trong mây trắng, gió mát trăng thanh, vườn cây xanh rờn khóm hoa cười mỉm, nhạc dế nhẹ nhàng giọng chim thảnh thoát, chính nơi này đã hiện rõ chân nhân. Hận ngàn năm đều tan nát trong mơ, đâu còn nữa những khổ đau buổi trước. Muốn thấy nó bạn đừng theo vọng tưởng, niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình, đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở. Ở đây tôi giải thích cái bài thơ vì chính tác giả giải thích nó mới trung thực, để người khác giải thích nhiều khi bị xương tạc. Tặng bạn ở đây là tặng bạn đồng hành đồng tu, chứ không phải bạn mà thường. Thì tôi chia bài này ra làm bốn đoạn. Đoạn thứ nhất đó là bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, đó là cái quả. Biết được cái quả đau khổ đó hiện tại nó là đau khổ vậy không? Tại sao không đau khổ? Bởi con người mãi gieo rắc hận thù. Sở dĩ cái đau khổ tràn trề đó là vì cái nhân người ta cứ gieo thù hận, gieo mãi mà không ngừng. Đó. Thì như vậy cái nhân, cái quả và cái nhân nó rõ ràng rồi. Nhưng mà giờ muốn thấy rõ cái hình ảnh đau khổ, gây đau thương, gây tan tóc, ngục tù đó, những cái gây làm cho người ta khổ đó, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Thì tuy tất cả những cái đau thương, cái tan tóc, cái ngục tù tràn trề đau khổ, nhưng mà cuối cùng rồi nhìn lại chỉ là cái ác mộng thôi. Thì như vậy mọi cái mà chúng ta sống ở trên đời này, chịu khổ, được vui, thì nếu được vui, đó là cơn thiện mộng, phải không? Mà gặp khổ, đó là cơn ác mộng. Như vậy khổ vui cũng là trong mộng thôi, chứ không có gì thiệt. Nhưng mà khi người ta thấy nó thiệt á, thì tại vì người ta chưa có thấm được cái đạo lý siêu thoát của Phật, chứ thấm được rồi thì thấy chỉ là một cơn mộng. Nhưng mà có ai muốn mình nằm mộng ác không? Thật, dù mộng chứ cũng muốn cái mộng lành, thấy không? Làm sao mà giật mình thức dậy còn cười, chứ đừng giật mình thức dậy mà nước mắt còn thấm ướt nhốt chứ. Thì như vậy thì chúng ta là những người học đạo thì biết rõ rằng cái mộng lành, mộng dữ đều là mộng thôi. Nhưng mà nếu biết như vậy rồi, chúng ta ráng tạo mộng lành, đừng có gây mộng dữ. Đó là cái ý nghĩa đầu. Như vậy thì đây nói tính cách là còn ở trong cái cõi trần, còn phàm tục, mà nên thức tỉnh. Biết nó là cái đau khổ có nhân chứ không phải là bỗng dưng, và mọi cái đau khổ đó rốt cuộc là chỉ làm cơn mộng thôi. Rồi tới đoạn thứ hai: nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ống ánh lung linh. Đó, lợi danh tài sắc đứng xa nhìn đó, thì thấy là sao? Ống ánh lung linh, đẹp lắm. Rất là đẹp. Nhưng mà khi được rồi thì sao? Thì đây, bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không. Ở đây là biết rằng tặng bạn thì tất nhiên bạn là có mình trong đó. Mình chưa phải ra ngoài cái là kẻ ngoại cuộc được. Cho nên tôi mới dùng chữ bọn mình, đua nhau tranh giành đuổi bắt, vì nó đẹp quá, phải không? Ống ánh lung linh cho nên thích, rồi đua nhau tranh giành đuổi bắt. Bây giờ nóng được rồi, nhìn lại chỉ tay không. Đó là nói cái hạnh phúc đó, nóng được đó. Còn bao nhiêu người tranh giành đuổi bắt mà nóng không được nữa, phải không? Nóng được rồi còn thành tay không, huống nữa là những người nóng không được. Nó là đã khổ trong nhọc sức mà còn không được, thì cái đau khổ nó hai ba lớp. Còn cái người mà được rồi nhìn lại tay không á, thì nó chỉ có một cái dở mộng thôi. Đó là để nói cái lợi danh tài sắc nó đẹp mà nó không có thật, cho nên nóng được rồi nó thành tay không. Tại sao nó không thật? Đây mới giải thích: chúng giống là những chùm bọt trên sông, còn chỉ đâu chỉ tay tay nhọc sức. Như vậy thì cái lợi danh, cái tài sắc đó nó chẳng khác nào như chùm bọt nổi trên sông, mà nếu trời nắng sáng nhìn xuống những chùm bọt đó thấy nó cũng ấm ánh lắm. Như vậy thì cái lợi danh, cái tài sắc đó nó chẳng khác nào như chùm bọt nổi trên sông, mà nếu trời nắng sáng nhìn xuống những chùm bọt á thấy nó cũng ống ánh lắm, phải không? Ống ánh lắm. Nhưng mà khi mình nóng nó lên thì nó nát hết, nó không còn. Đó là để nói lên cái lợi danh tài sắc như là bọt nước, chứ không có gì. Mà nó lại như là bọt nước mà mình đuổi theo, mình nắm bắt, thì rốt cuộc rồi còn cái gì đâu, chỉ là toi công nhọc sức. Chữ toi nghĩa là sao? Là uổng, là uổng, uổng công nhọc sức thôi. Thì như vậy sẽ thấy rằng cái lợi danh, cái tài sắc nó ở xa thì dường như đẹp, mà khi nóng rồi nó mất, còn có khi nóng không được, cả đời cứ đuổi bắt nó, cuối cùng toàn là khổ chứ không có được cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì nó không phải là thiệt, giống như chùm bọt nước. Đã là bọt nước rồi mình có đuổi bắt, chịu bao nhiêu cái nhọc nhằn cái khổ, rốt cuộc rồi thì chỉ là tay không, là uổng công uổng sức chứ không có đi tới đâu hết. Đó là cái cảnh ở trong mê. Cho nên tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, rồi phải nhọc nhằn khổ sở. Kể trên đó là cái nhân của cái đau khổ là do hận thù, đó là sân. Ở dưới này là cái tham lam, cho nên nhọc nhằn khổ sở. Rồi bây giờ tới cái chỗ mà tôi trình kiến giải đây. Trời trong mây trắng, gió mát trăng thanh, vườn cây xanh rờn, khóm hoa cười mỉm, nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thảnh thót. Chính nơi này đã hiện rõ chân nhân. Thì như vậy, trời trong, mây trắng, gió mát căng thanh, tất cả những cái đó là trời, là mây, là gió, là trăng, đều là hiển hiện chân nhân. Thì giống như ngài Thiền Lão nói rằng bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Nhưng mà rồi tôi ngồi ở sau, tôi nhìn thấy thêm vườn cây xanh rờn, khóm hoa cười mỉm. Nghĩa là ngồi đó nhìn lại đằng này thấy cái vườn cây xanh rờn, lại đây thấy mấy cái cụm hoa nó nở chúm chím cười. Thì như vậy đó, không phải chỉ là trời thông mây bạc thôi, mà cả là vườn cây, cả là khóm hoa. Mà không phải nhiêu đó, còn nữa, nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thảnh thót, tiếng dế kêu, tiếng chim hót, tất cả những cái đó đều hiện rõ chân nhân hiện rõ trong đó hết, chứ không phải chỉ hiện rõ ở căn thông mây bạc thôi, phải không? Thì như vậy quý vị mới thấy, nếu chúng ta biết được rồi thì tất cả những cái xung quanh chúng ta, cái gì cũng đều là con người chân thật của chính mình, nó có đầy đủ trong đó. Bởi vậy hồi nãy tôi mới nói vạn vật thượng đầu tổ sư ý đó, nhớ không? Thì đó là cái chỗ trình bày của tôi theo cái thấy hiện tại. Mà nếu ai tu được tới chỗ này thì sẽ làm sao? Hạnh ngàn năm đều tan nát trong mơ, đâu còn nữa những khổ đau buổi trước. Thì những cái hạnh thù ở trên á, dù cho muôn năm, nó cũng là tan nát trong giấc mơ, không còn gì thiệt. Rồi tất cả cái khổ đau ở trên, hay là của những ngày xưa buổi trước, tới đây nó cũng tan nát hết, nó không còn. Bởi vì cái gì cũng hiện chân nhân hết trơn, rồi đau khổ gì nữa. Sở dĩ người ta buồn là tại sao? Mới nhìn thấy có cái đẹp, cái xấu, phải không? Mà mình, người khác được cái đẹp, mình được cái xấu thì buồn. Rồi thấy có cái hơn cái thua, người khác được cái hơn, mình được cái thua, bị cái thua thì mình buồn. Còn bây giờ tất cả những cái đó, cái gì xung quanh mình đều đẹp hết, đều là sáng ngời chân nhân hiện ở trên mặt hay là trên đầu của tất cả sự vật. Thì như vậy tất cả hận thù, tất cả đau khổ ngang đây đều là giấc mơ tan nát hết. Thì như vậy đó quý vị thấy, cái tu tới đó thì nó mới được là an ổn. Bây giờ đoạn kế khuyên những người muốn tới phải làm sao? Đó là nhắc lại, muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng. Bây giờ muốn thấy được cái cảnh đó, cái chỗ đó, thì đầu tiên là bạn đừng theo vọng tưởng. Niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình. Những cái niệm lăng xăng ở mình đó, cho nó chìm, nó lắng xuống hết ở trong cái biển thanh bình. Chữ thanh bình á, nó cũng tương tự như chữ thái bình theo cái nghĩa thường, nghĩa là được bình an, được yên ổn. Nhưng mà chữ thanh bình ở đây tôi muốn dùng theo cái nghĩa chữ Hán riêng. Thanh là trong, bình là lặng, nghĩa là tất cả vọng tưởng, tất cả niệm lăng xăng đều lắng trong lặng ở trong cái biển tâm của mình. Nên nó lặng xuống hết ở trong cái biển tâm của mình. Và biển tâm đó là cái biển phẳng lặng, trong trẻo, chứ không có những cái hiện tượng mà lôi thôi nữa. Được như vậy thì sao? Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình. Đến chỗ này rồi thì thấy cái vui thích của mình mà mình nhận được đó, không biết trình thôi ai cho hiểu. Nghĩa là mình thấy thì mình hiểu, nói không được, cho nên khó thưa trình. Nhưng bây giờ làm sao biết người đó được cái đó? Chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở. Chỉ nhìn thấy người đó luôn luôn hé nở nụ cười, không có buồn, không có khổ. Thế còn người chưa được thì sao? Tôi thấy khổ quá, phải không? Càng gắn tôi chừng nào thấy mặt mày càng héo xào chừng đấy, không có được vui vẻ. Còn người thấy đó rồi thì không có phải cái vui ồn ào, kêu bằng cười la om sòm xóm làng chúng đều nghe đó, không phải cái vui đó, phải không? Hứng cái việc la om rồi làm ồn chứ hả? Mà đây chỉ là cái nụ cười hé nở thôi của người đó thôi. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng trên cái đường tu thì chúng ta ai mà thấy được, biết được rồi thì sẽ có một cái nguồn an lạc. Và cái nguồn an lạc đó tự mình đến rồi mình thấy, chứ không có ai mà cho mình cái đó được hết, mà cũng không ai diễn tả cho mình nghe được hết. Thì như vậy cái cuối cùng bài thơ thì coi như là kết thúc cái buổi nói chuyện. Nhưng mà trước khi kết thúc buổi nói chuyện, tôi nhắc lại cái điều này. Câu mà tôi thích nhất của vua Tần Thái Tông trong cái bài kể về Thứ Sơn á, và kể thứ nhất là tức là Sanh, hai câu kết của ngài dùng tôi nghe tôi thấy rất hài lòng. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, vĩnh là hằng, vi là làm, hằng làm, lãng đãng phong trần khách là cái khách phong trần lang thang. Rồi nhật viễn gia hương vạn lý trình, nhật là ngày, tức là mỗi ngày xa, càng xa cái gia hương của mình muôn dặm. Thì bài này tôi dịch, hai câu này tôi dịch bằng Thượng Lục Hạ Bát. Tôi dịch thế này: lang thang làm khách phong trần, quê nhà ngày một cách xa muôn trùng. Thôi thì nghĩa là làm sao đừng có mất ý người ta được rồi, đừng có cắt được rồi. Lang thang làm khách phong trần, tức là mình làm khách phong trần lang thang, rồi quê nhà ngày một cách xa muôn trùng, tức là cái chỗ mà quý vị thấy ở trong kinh Pháp Hoa chàng cùng tử, phải không? Mà ở đây thì trong nhà thiền mình là cái khách phong trần. Khách phong trần này cứ mỗi ngày mỗi đi xa, mà càng đi á thì nó lại càng xa. Ngày xa thì không biết xa tới chỗ nào mới cùng. Vì trong cái cuộc sống mình mỗi một lần sanh ra là mỗi một lần tạo nghiệp thêm, mà cứ như vậy sanh ra càng nhiều càng nhiều. Tôi nói thí dụ mình là người mà ít phước rồi lại tạo tội thì chết, cái sanh làm con chồn con chó gì đó, phải không? Thì con chồn con chó đó thì đời con chồn con chó tạo nghiệp nhiều ít, đừng nói con chồn con chó, nó con mèo thôi, một đời nó bắt như con chuột. Và như vậy thì nó càng xa, rồi cứ mỗi một đời tạo nghiệp thêm nhiều thêm, cho nên càng đi càng xa quê nhà của mình. Cho nên cái người tu là cái người thức tỉnh trở về quê, phải làm sao mỗi ngày mình đi về mỗi gần, mỗi gần, cho tới ngày nào đó về tận nhà, chứ đừng có lang thang nữa. Làm sao trong đời này chấm dứt cái dòng lang thang, chứ đừng để nó lang thang hoài. Còn nếu không chấm dứt thì ít ra mình cũng gần tới nhà, thì như vậy mới hết khổ. Ông trưởng giả và chàng cùng tử, thì chàng cùng tử đi lang thang mỏi chân rồi, mới trở về tìm cha, trở về quê. Mà trở về, nếu ông trưởng giả mà ông không có phương tiện á, không có kêu người mời rủ làm thuê làm mướn á, thì chắc cũng không dám vô nhà, phải không? Không còn lang thang nữa, nhờ cái phương tiện của ông cho nên rồi mới dám vô nhà, rồi từ từ mới cuối cùng mới được giao sự nghiệp. Ở đây cũng vậy, nếu chúng ta mà cứ chạy theo cái vọng tưởng, chạy theo cái tâm danh lợi thế trần, thì càng ngày chúng ta càng xa cái gia hương, tức là cái quê nhà của mình. Rồi càng xa thì tự nhiên nó không có biết chừng nào mới trở lại được. Bởi vậy nên Đức Phật thường dụ là người mất thân này muốn trở lại được làm người khó như con rùa mù tìm bọng cây, huống nữa là trở về được tới quê, phải không? Được thân người thôi mà còn khó như vậy. Bởi vậy nên ai có phúc lắm, có duyên lắm thì mới được làm người, rồi mới được gặp Phật Pháp, mà mới được tu. Thì như vậy chúng ta ngang đây còn thích làm khách phong trần nữa không? Ngang đây thì mình nên rủ cái áo phong trần đó đi, để trở thành ra con ông trưởng giả, rồi ngồi ở trong nhà khai quản sự nghiệp, chứ đừng có đi lang thang nữa, phải không? Như vậy thì mới là cái người biết tu, biết trở về. Mà thiệt ra cái áo phong trần của mình là cái áo vọng tưởng đó. Vọng tưởng là cái áo phong trần nhất, bụi bặm không, nó tưởng đủ thứ hết á, phải không? Người trên hai bây giờ rủ cái áo là được rồi, thì sẽ là con trưởng giả ngồi ở nhà cai quản sự nghiệp không có mất. Thì đó là cái lời khuyến khích của tôi trong cái lời kết thúc cái buổi nói chuyện này. Thì mong tất cả quý vị nghe nhớ rồi ráng mà tu. Tôi nghĩ